dẫu hơn chưa đừng buồn

xanh vẽ nổi đôi tim, ghi dấu ngày đầu ta biết mình. Ta biết mình.